Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 677, có tiền tùy hứng Lục Thi Thi. Tại đấu giá hội sau khi kết thúc, Lam Siêu Sao sàn đấu giá người phụ trách, một cái tên là Đỗ Dương trắng nõn tên mập đều tự mình đón đi ra. Muốn đãi tiệc khoản đãi Lý Huyền Dạ, lại phải cho hắn biện pháp giấy chứng nhận thành tích, lại phải cho hắn công việc chí tôn VIP thẻ hội viên. Còn hứa hẹn Lý Huyền Dạ sau đó chỉ cần đến Lam Siêu Sao bán đấu giá chân bảo, cũng có thể cho hắn miễn tiền thuê phục vụ. Lý Huyền Dạ loại cấp bậc này khách hàng lớn, sàn đấu giá liền căn bản không nghĩ ở trên đầu hắn kiếm lời lấy vật gì tiền thuê. Bán đấu giá loại này lượng lớn thương phẩm mang tới tiếng tăm hiệu ứng, liền đầy đủ sàn đấu giá kiếm lời lớn. Đây chính là tuyệt hảo tiên truyền tư liệu sống a. Nếu không phải Lý Huyền Dạ không muốn quá kiêu căng, Đỗ Dương đô hận không thể muốn mời Lý Huyền Dạ đảm nhiệm Lam Siêu Sao phòng đấu giá hình tượng, người phát ngôn, thậm chí đều mở ra 10 tỷ tinh tệ một năm giá cao hợp đồng. Yến hội sau khi kết thúc, Lý Huyền Dạ đang chuẩn bị rời đi phòng đấu giá, đi chuẩn bị mua phòng công việc. Đỗ Dương đột nhiên vừa tìm được Lý Huyền Dạ. Lý công tử dừng chân, đập xuống sứ đồ thụy nhã thiếp thân nữ áo vị tiểu thư kia. Muốn gặp mặt ngài một lần. Cái kia mặc như là vị vong nhân nữ nhân muốn gặp ta. Lý Huyền Dạ tự định giá chốc lát, vẫn là quyết định đi gặp mặt một lần. Dù sao hắn trong nhẫn chứa đồ còn có thành đống nữ trang, phỏng chừng đều là thụy nhã lưu lại. Nói không chắc có thể nhân cơ hội lại chào hàng vài món đi ra ngoài. Rất nhanh, ở Đỗ Dương dẫn dắt đi, Lý Huyền Dạ đi tới sàn đấu giá lầu 2. Một gian hoàn cảnh ưu nhã bao ngoài cửa phòng. Chỉ thấy phòng ngăn ở ngoài khoảng chừng thình lình đứng hai tên khí thế hung hăng vệ sĩ. Này hai tên vệ sĩ thực lực đều ở trên trời đạo trung vị cấp bậc. Rất là lợi hại, Lý Huyền Dạ trong lòng âm thầm líu lưỡi. Vẻn vẹn giữ cửa vệ sĩ giống như này châu bò. Nữ nhân này lai lịch khẳng định rất lớn a. Cũng đúng, có thể hoa 1.000 tỷ mua bộ quần áo người. Sao là kẻ đầu đường xó chợ đây? Xin mời. Hai tên thiên đạo cấp vệ sĩ đẩy cửa phòng ra. Đối với Lý Huyền Dạ làm cái cung giấu tay xin mời. Lý Huyền Dạ âm thầm hít một hơi. Nhanh chân tiến vào bên trong phòng khách. Cửa phòng đóng lại. Lý Huyền Dạ đi về phía trước. Rất mau nhìn đến cô gái mặc áo đen kia. Nàng giờ khắc này chính lưng đối với mình ngồi. Màu đen quần dài có chút tương tự với sườn xám kết cấu. Đưa nàng vóc người thướt tha đường cong hoàn mỹ nâng đỡ đi ra. Một con màu đen mái tóc cao cao co lại. Màu đen điêu khắc khăn che mặt đã bị hái xuống. An để ở một bên bàn bên trên. Lý Huyền Dạ theo bản năng mở ra trời mắt quét một hồi nữ tử. Nhưng chỉ là được một chuỗi trống không tin tức. Liền hỏi hào đều không có. Phảng phất trước mắt hắn căn bản không tồn tại cái này người giống như. Thật mạnh phản trinh sát năng lực. Này trên người cô gái tuyệt đối trang bị một ít có thể che đậy cảm ứng thần khí. Tại hạ Lý Huyền Dạ. Không biết vị tiểu thư này tìm ta đến đây để làm gì. Nữ tử chậm rãi đứng dậy xoay đầu lại. Hướng về phía Lý Huyền Dạ nở nụ cười xinh đẹp. Ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Lý Huyền Dạ nhìn thấy nữ tử dung mạo lúc. Không khỏi cảm giác một trận khiếp đảm. Nên làm gì hình dung nữ nhân này dung mạo đây. Nàng dung mạo phi thường đẹp đẽ tinh xảo. Cứ việc không xưng được tuyệt sắc. Nhưng cũng coi như thế gian ít có. Mấu chốt là khí chất của nàng phi thường đặc biệt. Thành thục bên trong mang theo một vệt nhìn thấu lòng người dễ thay đổi siêu thoát. Lại có mấy phần cửu cư cao vị. Tay cầm quyền cao uy nghi. Đồng thời rồi lại hiển lộ hai ba phần tiểu nữ nhân loại kia khát vọng dựa vào. Thiếu hụt mưa móc ơn trạch cô quạnh cảm giác. Thần bí bên trong mang theo vài phần mê người. Khiến người ta không nhịn được muốn từng tầng xé ra khăn che mặt của nàng. Đi nhòm ngó nội tâm của nàng. Tìm tòi nghiên cứu nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi nhất khắc linh hồn. Đương nhiên, Lý Huyền Dạ cũng là trong lòng bát quái một hồi. Ngoài mặt vẫn là đàng hoàng trịnh trọng. Dù sao người ta đứng ngoài cửa hai tên thiên đạo trung vị cấp vệ sĩ đây. chính mình chỉ cần có bất kỳ một điểm hạnh kiểm xấu, nhất định sẽ chịu không nổi. Tiểu hỏa long hóa đá sau ngủ say đến bây giờ, cũng không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Lý Huyền Dạ hiện tại cũng không có gì dựa dẫm, sóng không được, khô không được, an phận thủ thường mới có thể ở người cường giả này như mây tầng 4 cố gắng sinh tồn được. Lý công tử ngươi tốt, thiếp thân Lục Thi Thi, chính là Lục thị tập đoàn trưởng môn nhân. Ta muốn hỏi một câu công tử, bộ này sứ đồ nữ áo là ngươi từ chỗ nào có được? Nữ nhân mở miệng nói rằng, nàng thanh sắc cực làm êm tai, giọng điệu sự hòa hợp, phảng phất chỉ là bằng hữu thuận miệng trò chuyện như thế. Lý Huyền Dạ liền đoán được nàng tìm chính mình là vì hỏi cái vấn đề này. Dù sao cũng là bỏ ra 1000 tỷ giá cao mua lại, khẳng định vẫn là gặp hiếu kỳ. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng lắc lắc đầu, nói, xin lỗi Lục tiểu thư, vấn đề này tha thứ ta không thể trả lời ngươi, trừ phi ngươi có thể lại mua một bộ. Ngươi còn có bộ thứ hai? Nghe được Lý Huyền Dạ từ chối, chính mình lúc Lục Thi Thi đã có mấy phần tức giận bạo phát cảm giác, nhưng lập tức liền bị Lý Huyền Dạ khiếp sợ đến, muốn không đánh chân quý như thế sứ đồ nữ áo, hắn còn có bộ thứ hai? Hắn lẽ nào cướp sạch Tuế Nguyệt sứ đồ Thụy Nhã đã từng ở lại phủ đệ à? Khoan hãy nói, Lục Thi Thi trên căn bản đoán đúng, Lý Huyền Dạ không chỉ có là cướp sạch quá, hơn nữa cướp sạch vô cùng triệt để, liền một sợi tóc đều chưa thả qua. Có thể hay không xin mời Lý công tử lấy ra đến để ta xem một chút? Chỉ cần hàng thật đúng giá, ta đồng ý tái xuất 1000 tỷ tinh tệ mua một bộ. Này cũng đến phiên Lý Huyền Dạ kinh ngạc, nữ nhân này đến tột cùng là có bao nhiêu tiền a? 1000 tỷ nói vứt liền vứt a. Second hand nữ trang mua một bộ không đủ, còn muốn mua hai bộ. Xem ở Lục Thi Thi như thế nể tình phần bên trên, Lý Huyền Dạ đều không có ý tứ hẹp hòi, vốn là dự định tùy ý chọn một bộ hàng thông thường phái một hồi. Nhưng bây giờ hắn nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ lên, từ trong tủ quần áo tìm ra một bộ phi thường cao quý màu đen tu thân quần dài. Bộ này màu đen quần dài phong cách tương tự dạ phục, tạo hình phi thường tinh mỹ, rất khác biệt. Thợ khéo khảo cứu trình độ coi như là người ngoài nghề cũng có thể một chút nhìn ra tới. Nếu Lục Thi Thi yêu thích màu đen, cái kia Lý Huyền Dạ đương nhiên phải thỏa mãn một hồi tâm ý của nàng. Đúng như dự đoán, nhìn thấy bộ này dạ phục màu đen trong nháy mắt, Lục Thi Thi con mắt đều dường như muốn tỏa ánh sáng như thế. Nhìn chòng chọc vào dạ phục, hận không thể ngay lập tức sẽ đưa nó mặc trên người mình giống như. A hưu, thu tiền. Lục Thi Thi quay về trong hư không nói thẳng một bộ. Sau đó trong hư không một trận dập dờn, ngay lập tức Lý Huyền Dạ điện thoại di động liền vang lên một hồi. 1000 tỷ kim tệ trong nháy mắt tới sổ, ngạch trống trong nháy mắt biến thành 3000 tỷ. Không giống nhau. Không chờ Lý Huyền Dạ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, Lục Thi Thi liền từ trong tay hắn cướp giật bình thường cầm đi dạ phục màu đen. Cũng không đoái hoài tới đổi chỗ, trực tiếp ở bên cạnh mình ngưng tụ lại một tầng dày đặc màu tím vách thủy tinh cách trở lên. Tại chỗ liền đổi nổi lên quần áo. Nghe được vách thủy tinh bên trong truyền đến tất tất xuất xuất thay y phục âm thanh, Lý Huyền Dạ đều sợ ngây người. Nàng hiển nhiên không biết, này thần văn vách thủy tinh đối với Lý Huyền Dạ bảo dương radar không có tác dụng. Thông qua radar trên bản đồ biểu hiện toàn cảnh hình ảnh, Lý Huyền Dạ có thể rõ ràng nhìn thấy Lục Thi Thi ở vách thủy tinh bên trong thay y phục hình ảnh. Quả thực là quá kích thích, không quá nổ hình ảnh không kéo dài bao lâu, Lục Thi Thi liền đổi lại bộ này dạ phục màu đen. Triệt hồi vách thủy tinh, tại chỗ xoay người, cười khanh khách rất là thỏa mãn mà hỏi, như thế nào, Thi Thi mặc này một thân có xinh đẹp hay không? Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.